Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều mang trong lòng những tâm sự riêng, để không khí được hòa hợp. Cả hai đều không nhắc đến chuyện đứa bé Su Linh vẫn khá mệt mỏi. Cô ngủ nướng thêm một chút Nghiêm Mộ Hàn sau vài giờ nghỉ ngơi. Tinh thần đã tốt hơn nhiều. Anh cần đến bệnh viện một chuyến. Khi trở lại bệnh viện, tâm trạng Nghiêm Mộ Hàn cũng đỡ nặng nề hơn. Lúc này, anh đến để cùng Lâm Cường giải quyết hậu sự cho đồng đội. Gia đình của Hòa Hân đã được an ủi, Nghiêm Mộ Hàn cũng đã sắp xếp chỗ ở cho họ từ hôm qua. Nhìn lại di vật của Hòa Hân, những thứ liên quan đến bí mật quân đội, anh phải mang về đơn vị. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, đội trưởng Nghiêm, về phân tích tình hình nhiệm vụ lần này, Lộ Chính Ủy muốn gặp anh. Lâm Cường thông báo với Nghiêm Mộ Hàn. Ừ, tôi cũng định về quân khu. Khi trở lại quân khu, Nghiêm Mộ Hàn gặp Lộ Chính Ủy và báo cáo công việc. Báo cáo nhiệm vụ lần này, anh cần viết sớm và nộp cho tôi. Lộ Chính Ủy nhìn di vật của Hòa Hân, lòng cũng không khỏi đau xót. Lát nữa dẫn tôi đến gặp gia đình cậu ấy. Nghiêm Mộ Hàn gật đầu. Vâng, bên an ninh yêu cầu anh đến báo cáo tình hình. Lộ Chính Ủy nhắc nhở. Thực ra trong suốt một tháng đi nhiệm vụ, anh tiếp xúc với Chu Linh vẫn không nhiều, ghi chép cũng hạn chế. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến. Sau khi từ biệt Lộ Chính Ủy, Nghiêm Mộ Hàn đến gặp Nhậm Trọng từ Bộ An ninh. Nhậm Trọng xem qua ghi chép của Nghiêm Mộ Hàn, không phát hiện vấn đề gì lớn. Theo thông tin tình báo gần đây, một số phần tử thù địch nước ngoài đang lên kế hoạch cho nhiệm vụ mật danh. Chim ưng đỏ. Điệp viên này có mục tiêu theo dõi tình hình quân sự và địa lý khu vực Biển Đông của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy kế hoạch này, quan trọng nhất là tìm ra. Chim ưng đỏ, lần trước Chu Linh vẫn mất tích, chúng tôi đã kiểm tra thư từ giữa cô ấy và người bạn nước ngoài. Sau phân tích, người bạn này có thân phận không đơn giản, thường xuyên tham gia vào các dự án quân sự của Mỹ. Dù nội dung thư không có vấn đề, nhưng anh cần cảnh giác cao độ. Nhiều dấu hiệu cho thấy, người bạn quốc tế Dr. Kevin của cô ấy có liên quan nhất định đến chim ưng đỏ. Nhiệm vụ của anh là tìm ra chim ưng đỏ và tiêu diệt kẻ thù. Chim ưng đỏ, không chỉ một người phải không? Nghiêm Mộ Hàn xem tài liệu, một tổ chức đương nhiên không chỉ một người, nên chim ưng đỏ có lẽ là biệt danh của cả nhóm. Nhậm Trọng thần sắc nghiêm trọng, chim ưng đỏ, Nghiêm Mộ Hàn lẩm bẩm, ánh mắt đầy suy tư. Tôi tin vào tính cách của cô ấy, nhớ lại người trong lòng, anh tin rằng cô sẽ không mù quáng như vậy. Nhậm Trọng liếc nhìn anh, chẳng lẽ anh bị mê hoặc bởi sắc đẹp rồi sao? Không có, Nghiêm Mộ Hàn nghiêm túc trả lời, đã muộn rồi, cùng đi ăn trưa đi. Nhậm Trọng vỗ vai anh, hai người cùng đi đến nhà ăn quân khu, lúc này đã cuối tháng 12, sắp đến Tết Dương Lịch, nhà ăn được trang trí rực rỡ để chào đón năm mới, không khí khá nhộn nhịp. Đội trưởng Nghiêm, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Nghiêm Mộ Hàn đang bưng khay thức ăn, dừng bước quay lại, nhìn thấy Lý Tuấn đang tiến về phía mình. Lý Tuấn là binh nhì hậu cần, thường làm các công việc lặt vặt. Lúc này gọi Nghiêm Mộ Hàn, chắc chắn có chuyện. Cậu ta đi tới, thấy Nhậm Trọng, lập tức chào Nghiêm Trang. Chào Bộ trưởng Nhậm, giờ nghỉ không cần nghiêm túc thế. Nhậm Trọng gật đầu, vẻ mặt không còn nghiêm khắc như lúc làm việc. Vâng. Bộ trưởng Nhậm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuấn cũng bưng khay thức ăn. Đội trưởng Nghiêm, cùng ăn trưa nhé, em có chuyện muốn nói. Được, cùng ngồi đi. Nghiêm Mộ Hàn chọn một bàn trống, ba người cùng ngồi xuống. Lý Tuấn đặt khay xuống, nói ngay mục đích. Tối 31 tới, quân khu tổ chức chương trình văn nghệ mừng năm mới. Đội trưởng cần lên sân khấu nhận thưởng, nhớ tham dự đúng giờ nhé. Hàng năm, đoàn văn công quân đội đều tổ chức biểu diễn để động viên binh sĩ. Lúc này, gia đình cũng có thể tham gia, nên Nghiêm Mộ Hàn hỏi thêm. Chương trình văn nghệ có thể đưa gia đình đi cùng không? Tất nhiên rồi, Lý Tuấn gật đầu, đội trưởng định dẫn chị nhà đi à? Đưa chị ấy đến cho mọi người quen biết cũng tốt. Nhậm Trọng nghe xong, bỗng nói một câu đầy ẩn ý. Đội trưởng Nghiêm, tình hình của anh đặc biệt, hy vọng anh giữ cảnh giác trong công việc và cuộc sống. Lý Tuấn không hiểu, nhưng Nghiêm Mộ Hàn hiểu rõ ý của Nhậm Trọng. Đây là quân khu, không phải nơi để đưa người đáng ngờ vào. Người cần phòng bị chính là Chu Linh Vận, người đang bị nghi ngờ. Đồng đội vừa hy sinh không lâu, Nghiêm Mộ Hàn cũng chẳng hứng thú với chương trình văn nghệ. Ban đầu anh định đưa cô ấy đi cùng. Không có, tôi chỉ hỏi thôi. Có lẽ bố tôi sẽ đến. Nghiêm Mộ Hàn mặt lạnh như tiền, dường như không tập trung. Lý Tuấn không thân với Hỏa Hân lắm, nhưng cũng có chút ấn tượng. Đội trưởng Nghiêm, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Ừ, chiều nay tôi sẽ cùng Lộ Chính ủy đi thăm hỏi gia đình Hỏa Hân, tạm thời không đến căn cứ tập luyện. Nghiêm Mộ Hàn nói, sau bữa trưa, Nghiêm Mộ Hàn xem giờ. Gần đây không cần đi nhiệm vụ xa, làm xong việc chiều nay, anh có thể về nhà gặp cô. Người được anh nhớ nhung lúc này mới thức dậy, tay ôm eo đau nhức, trong đầu hiện lại đêm qua điên cuồng, mặt đỏ bừng. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô mới xuống cầu thang. Xuống đến nơi, cô thấy có người đã chuẩn bị đồ ăn cho mình. Thưa bà, tôi là Hoa Di, được anh Nghiêm nhờ đến chăm sóc bà. Anh ấy nói bà bị đau bụng, bảo tôi nấu cháo cho bà ăn. Hoa Di, cảm ơn chị. Thì ra anh ấy nói mấy ngày nay sẽ có người chăm sóc cô, quả nhiên đã sắp xếp. Chị gọi em là Linh Vận đi. Chu Linh Vận không quen người khác gọi mình là bà, không được, quy củ không thể phá. Hoa Di không dám vượt quyền. Chị ta múc một bát cháo thịt cho Chu Linh Vận. Mùi thơm khiến cô thấy đói bụng. Ăn vài miếng, cô thấy rất ngon miệng. Sự ân cần của anh khiến cô thấy ngọt ngào. Đôi lúc, cô cảm thấy Nghiêm Mộ Hàn chăm sóc mình như một đứa trẻ. Lòng ấm áp vô cùng. Không biết có phải vì thiếu thốn tình cảm cha từ nhỏ, nên khi có một người đàn ông như vậy chăm sóc, cô cảm thấy quý giá và dễ hài lòng. Hôm qua truyền dịch ở bệnh viện, uống thuốc xong, cô thấy cơ thể gần như đã khỏe, chỉ còn hơi mỏi vì bị Nghiêm Mộ Hàn hành hạ. Ăn xong, cô cũng chẳng có việc gì. Hôm nay là thứ bảy, cô không có tiết học. Hôm qua đến vội vàng, cô còn bỏ quên một số đồ ở trường, nên định quay lại lấy. Vừa đến trường, cô đã gặp không ít chuyện. Cách Trương,